Dưỡng thừa, chương 51, C51, chương 73. Trên lòng bàn tay còn dính yên chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền dễ dàng từ nhà xí lúc đi ra. Nhìn thấy Đường Kiến Vi đã trở về. Đang cùng Thu Tâm nói cái gì? Thu Tâm thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ vài tiếng. Quay đầu lại xem Đồng Thiếu Huyền. Đường Kiến Vi theo Thu Tâm ánh mắt cùng nơi chuyển qua đến. Hai người nhìn hướng về Đồng Thiếu Huyền ánh mắt hầu như giống như đúc. Nghi hoặc chung mang theo tìm tòi nghiên cứu. Tìm tòi nghiên cứu sau khi khóe miệng cùng nhau hướng về dương lên. Che miệng nở nụ cười. Đồng Thiếu Huyền không khỏi nghi thần nghi quỷ. Nàng hai đây là đang chê cười ta sao? Đồng Thiếu Huyền thở phì phò hướng đi Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi hướng về nàng giơ tay lên trưởng. So với một, xin dừng bước. Thủ thế, đợi lát nữa, muốn cùng ta cãi nhau chờ ta lên trước chuyến nhà xí đi ra lại nói. Ta rất vội vã, Đường Kiến Vi từ bên người nàng đi qua, bước chân thật có chút vội vàng. Ai muốn cùng ngươi cãi nhau, còn không phải là bởi vì ta sắp tới ngươi liền chuyện cười ta sao? Không phải là chưa từng thấy các ngươi bác lăng xa hoa nhà xí. Như vậy cũng tốt cười. Đồng Thiếu Huyền ở trong lòng oán thầm không ngừng. Trở lại tiền thính, vừa vặn A Nương cũng quay về rồi. Nàng liền cùng Gia Nương nói lần này Du Xuân gặp phải Lã Giản việc đầu đuôi câu chuyện. Mà Lã Giản mời nàng thay thăm hỏi người nhà. Chỉ là không có để Lã Lan Tâm tương quan. Người một nhà đang trò chuyện. Đường Kiến Vi cũng tới. Quay về Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình chào một cái. Lại xoay người đối với Đồng Thiếu Huyền hành lễ. Phu nhân đi đường mệt nhọc, mấy ngày nay cực khổ rồi. Phu nhân Ngọ Thiện muốn ăn chút gì? Đồng Thiếu Huyền thấy nàng ở bề ngoài lại bãi làm ra một bộ ôn lương hiền thục mọi chuyện thế nàng cân nhắc dáng dấp, liền biết trong lòng nàng tỉ tỉ kia muội muội trò chơi còn chưa qua. Ta đều đi. Đồng Thiếu Huyền nhấp ngụm trà, ôn hòa nói, phu nhân làm cái gì ta liền ăn cái gì. Đường Kiến Vi cười nói, hiếm thấy phu nhân như thế ngoan, ta tính toán một chút tháng ngày, phu nhân rất lâu không có thực thuốc thiện, buổi trưa hôm nay liền đến một phần rau trộn đắng cúc, cùng mộc nhĩ điền thất cháo đi. Đồng Thiếu Huyền một ngụm trà suýt chút nữa phun ra ngoài. Ta, ra cái đại xa nhà, trở về càng chỉ ăn cỏ, làm húp cháo. Đồng Thiếu Huyền không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình. Đường Kiến Vi, ngươi thật là độc ác, sớm biết ta liền không trở lại. Đường Kiến Vi nghe nàng nói như vậy, thở dài một tiếng, hoán, an niệm, tiến lên xoa xoa đầu của nàng nói. Trước đây đều là ta quá nuông chiều ngươi, ngươi muốn ăn cái gì ta liền cho ngươi ăn cái gì. Thịt cá vào bụng, quá mức rất tung, chỉ sợ ngươi sẽ không chịu nổi. Tuy rằng mang theo ta đưa cho ngươi đồ ăn, nhưng là tại ở ngoài lúc nào cũng bôn ba mệt nhọc. Ăn không ngon ngủ không được. Một thân độc tố, mùa hạ liền muốn đã đến. Còn phải để chuẩn bị trước. Hợp lý ăn uống chắc là sẽ không sai. Thuốc thiện tuy rằng khó ăn, thế nhưng có thể bảo đảm ngươi thân cường thể kiện. Ngươi nếu là cảm thấy thuốc thiện khó ăn, ta liền bồi ngươi cùng nơi ăn đi. Đường Kiến Vi như vậy ôn nhu khuyên bảo. Đúng là có vẻ Đồng Thiếu Huyền về nhà một lần liền bắt đầu chọn ba kiếm bốn. Cố tình gây sự, Tống Kiều cau mày đối với Đồng Thiếu Huyền nói. Người đứa nhỏ này, cũng đã là thành quá hôn người. Làm sao còn như vậy tùy hứng. Ngươi thân thể vốn là không được. A Thận vì ngươi thực đơn lo liệu. Nhọc nhằn khổ sở đem thân thể của ngươi dưỡng đã đến bây giờ tình hình. Không chỉ có dài ra chút thịt, cái đầu cũng cao. Những này nhưng đều là A Thận công lao. Ngươi không chỉ không cảm kích còn khắp nơi giở tính trẻ con. Ngươi nói ngươi làm như thế phái, không phải tùy hứng lại là cái gì? Biết sai lầm rồi sao? Đồng Thiếu Huyền không thể làm gì khác hơn là nói. An niệm biết sai, sau này có nghe hay không A Thận thoại. A Nương đều lên tiếng. Cái nào còn có Đồng Thiếu Huyền cãi lại cơ hội, chỉ có thể nhắm mắt nói. Nghe. Đường Kiến Vi hết sức hài lòng, lại đi lên cuốn lại Đồng Thiếu Huyền cái cổ, khuôn mặt dán vào nhau, một bộ thê thê ân ái đậm tình mật ý thái độ. Tốt phu nhân, ngươi làm tin tưởng tất cả những thứ này đều là thân thể ngươi suy nghĩ. Ta cũng sẽ không ngày ngày để ngươi ăn những kia khó lối vào thuốc thiện. Ngươi mà nghe lời mấy ngày, đối đãi thân độc trong người xưa nay thanh trừ hầu như không còn. Ngươi lại gọi món ăn, muốn ăn cái gì ta liền làm cho ngươi cái gì. Đồng Thiếu Huyền ngũ quan đều sắp bị nàng chen sai lệch. Ha ha cười nói, tốt tốt, đa tạ phu nhân trông nom, đây ta liền giao cho ngươi. Nghiện, quá nghiện rồi, ôm mềm nhũn Đồng Thiếu Huyền, ngửi trên người nàng dễ ngửi yên chi hương vị, đưa nàng bắt nạt đến á khẩu không trả lời được cảm giác thực sự quá thoải mái. Đường Kiến Vi ở trong lòng cảm thán, tại Đồng Thiếu Huyền trở về trước, Đường Kiến Vi trong lòng vẫn là lưu giữ một ít lương tâm. Đã từng sớm chiều đối lập ngày ngày có thể thấy người, bỗng nhiên rời đi nhiều ngày không thấy, xác thực là có một ít không quen. Đường Kiến Vi cũng không phải là không có ở trong lòng nghĩ tới, chờ Đồng Thiếu Huyền sau khi trở về tốt tốt cùng với nàng ở chung, không chơi tính khí hồ đồ. Nhưng là tại sao Đồng Thiếu Huyền trên người thì có một loại khiến người ta nhìn thấy đã nghĩ bắt nạt khí chất. Không cố gắng xoa nắn nàng mấy cái thực sự là có lỗi với chính mình. Bắt nạt Đồng Thiếu Huyền cảm giác sẽ nghiện. Lúc trước thính đi ra, ra ra nương phạm vi tầm mắt sau khi, Đồng Thiếu Huyền mặt tối sầm lại đem Đường Kiến Vi cổ tay nắm chặt. Ngươi làm, chưa kịp Đường Kiến Vi nói xong, Đồng Thiếu Huyền trực tiếp đưa nàng ném đến rừng trúc tiểu đạo bên trong. Khoát tay chống đỡ tại Đường Kiến Vi mặt hai bên, ép ở sau lưng nàng trên gậy trúc, đưa nàng đổ nơi này. Hoắc, Đường Kiến Vi hai tay chắp ở sau lưng, vi vi giơ lên ánh mắt xem kỹ Đồng Thiếu Huyền. Được đó, xem ra này chơi xuân không có trắng du, làm loại này lưu manh làm việc cũng như này thông thạo. Đến, nói cho ta một chút, người này đều là từ ai cái kia nhi học được chiêu số? Ngươi bản thân, Đồng Thiếu Huyền cả giận nói. Đều là từ ngươi bên này học được, liền ngươi sẽ đối với ta như vậy. Thiếu vu người khác, Đường Kiến Vi phát hiện Đồng Thiếu Huyền thiếu nữ âm cũng có biến hóa tế nhị. Chẳng lẽ nàng còn ở vào biến thanh kỳ? Trước đây ngày ngày nghe nàng âm thanh cảm thụ không phải rất rõ ràng. 10 ngày không gặp, bỗng nhiên cảm thấy nàng thanh tuyến trở nên nặng một chút. Không biết là thật sự biến thanh, hay là bởi vì giờ khắc này nàng đang hung vô cùng uy hiếp. Vì lẽ đó giả ra một chút trầm thấp cổ họng. Hóa ra là từ phía ta bên này học được. Ta có nhiều như vậy ưu điểm làm sao liền không gặp ngươi học. Một mực muốn học cái này, còn sắp tới đi học. Ưu điểm, lời ngươi nói ưu điểm là cái gì? Đồng Thiếu Huyền hừm một tiếng, phát hiện mình xác thực so với Đường Kiến Vi cao hơn một ít. Hơn nữa giờ khắc này nàng vị trí địa hình còn càng có ưu thế, tạo thành nàng cao hơn Đường Kiến Vi non nửa đầu dấu hiệu. Thân cao thăng chức là tuyệt đối khí thế. Đồng Thiếu Huyền một bên chất vấn nàng một bên tới gần, muốn để cho mình nhìn qua càng đáng sợ một ít. Đã thấy Đường Kiến Vi vẻ mặt xác thực hơi có biến hóa. Lúc nãy còn tương đương thong dong nụ cười chậm rãi biến cương. Lưng ở phía sau hai tay vốn là muốn triển phát hiện mình chấn định dáng người. Giờ khắc này nhưng hoàn toàn thay đổi mùi vị. Tựa hồ có loại không cách nào tránh thoát bị động thái độ. Của ta ưu điểm, lâu như vậy ngươi vẫn chưa cảm nhận được. Ngươi có hay không lương tâm? Đồng Thiếu Huyền mặt đã ở trước mắt. Đường Kiến Vi ánh mắt trong lúc vô tình chìm xuống dưới. Đồng Thiếu Huyền phát hiện Đường Kiến Vi lại tại nhìn kỹ chính mình môi. Trong lúc nhất thời chất vấn tâm thái hoàn toàn không giống. Nhất cử nhất động hoàn toàn biến thành nàng muốn cùng Đường Kiến Vi thân mật. Đồng Thiếu Huyền lúng túng đem khoảng cách lôi kéo. Thế nhưng mệt mỏi Đường Kiến Vi làm việc nhưng không có bỏ chạy. Ngươi người này, ưu điểm tự nhiên là có. Đáng tiếc khiến người ta học không được. Thói hư tật xấu cũng một đống. Đúng là khiến người ta vừa học liền biết. Lời này mới vừa nói ra Đồng Thiếu Huyền liền hối hận rồi. Nghe vào hoàn toàn không phải tại cùng Đường Kiến Vi đối kháng phá. Như hết sức đem Đường Kiến Vi bắt được trong rừng trúc, là vì ý đồ hôn nàng cùng với khích lệ nàng bình thường. Thế nhưng Đường Kiến Vi lại cũng không có tránh thoát, thậm chí không có bất kỳ muốn rời khỏi cử động. Điều này làm cho Đồng Thiếu Huyền trong lòng hơi khác thường ưa thích. Cũng không nghĩ là nhanh như thế kết thúc trận này tiếp xúc. Ngươi nói không sai. Đường Kiến Vi cười khẽ. Có vi vi khí lưu quát tại Đồng Thiếu Huyền trên chóp mũi. Ngươi xác thực một hồi liền học được. Ngươi sẽ không có xấu hổ thời điểm. Có đi. Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút. Chỉ là xấu hổ bình thường sẽ không có. Ta làm việc từ không hối hận. Nhưng xấu hổ sao? Kỳ thực ta mặt vỏ rất mỏng. Đường Tam Nương ra mặt mỏng. Cái kia người khác đều không coi là có ra mặt. Xảy ra chuyện gì? Đồng Trường Tư, ngươi ra ngoài 10 ngày trở về cũng chỉ muốn cùng ta đấu võ mồm. Không có chuyện gì khác nói với ta. Đồng Thiếu Huyền cảm giác bị nàng chống đỡ cái kia tinh tế gậy trúc có uốn lượn dấu hiệu. Vạn nhất không chịu nổi nàng sức mạnh bị đẩy bẻ đi. Nàng phải cùng Đường Kiến Vi cùng nơi vượt qua đi. Vẫn là đừng đùa loại này độ khó cao. Đồng Thiếu Huyền đứng thẳng lên. Này 10 ngày vừa đến phát sinh rất nhiều chuyện. Ngươi muốn nghe cái gì? Rất nhiều chuyện a. Đường Kiến Vi thấy nàng đứng trở lại. Trong lòng có chút không cam lòng. Cố ý nói. Vậy trước tiên nói một chút ngươi cùng Thạch Như Trác sự đi. Thạch Như Trác. Đồng Thiếu Huyền buồn bực. Làm sao ngươi biết? Đường Kiến Vi ánh mắt một nhọn. Làm sao? Ngươi cùng nàng thật sự có sự. Đồng Thiếu Huyền ánh mắt ngưng trên mặt đất. Âm điệu cũng biến thành trầm thấp. Tựa hồ đang suy tư một cái phi thường trọng yếu sự. Nguyên lai ngươi là đoán mò. Chỉ là ngươi đúng là tâm tư nhanh nhẹn cực kỳ. Một đoán liền đoán được trên người nàng. Không sai. Lúc này Phụng Huyện Lữ Trình xác thực ra ngoài dự liệu của ta. Tuy rằng trước Đường Kiến Vi đã đoán được Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch gia quan hệ có chút biến hóa. Vì lẽ đó Lục Tẩu mới sẽ tới hỗ trợ. Không nghĩ tới chính là. Nàng hỏi như vậy. Đồng Thiếu Huyền trực tiếp liền thừa nhận. Cùng Thạch Như Trác. Được. Ngươi nói đi. Ta có chuẩn bị tâm lý. Đường Kiến Vi không thích nhất chính là giấu giấu giếm giếm. Có chuyện gì mở rộng nói rõ là tốt rồi. Miễn cho nàng lại tiếp tục suy đoán lung tung. Ai nói không thể là Thạch Như Trác đâu. Nhân ra nhưng là đồng môn thật nhiều năm. Còn có 10 ngày sớm chiều ở chung. Nói không chắc mượn cơ hội này mở rộng nội tâm. Tình đầu ý hợp. Nàng cùng Đồng Thiếu Huyền tuy đã thành hôn. Nhưng các nàng đây là không tình cảm chút nào hòn đá tảng tứ hôn. Đồng Thiếu Huyền lại muốn nạp một vào phủ thoại nàng cũng không có gì để nói nhiều. Đường Kiến Vi đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng Đồng Thiếu Huyền nói tới sự tình xác thực chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Vì lẽ đó, hy vọng cái kia lã lan tâm thật sự hồi Bắc Lăng đi rồi đi. Đường Kiến Vi, liền này, cái gì, này còn không nghiêm trọng sao? Thạch Như Trác bởi vì ta đập phá kinh quan đầu. Cái gì gọi là liền này? Ngươi đã cùng lã giản đã nói. Nàng phải làm sẽ tốt tốt giáo dục nữ nhi. Bây giờ lã lan tâm cũng không có cùng đến Túc Huyện. Sẽ không có chuyện. Ta còn tưởng rằng. Lấy tại sao? Đồng Thiếu Huyền chân thành đặt câu hỏi. Không có gì. Ta đứng mệt mỏi. Đi về nghỉ trước. Đường Kiến Vi không mặt mũi nói nàng suy nghĩ lung tung. Dự định tìm cớ bỏ chạy. Đồng Thiếu Huyền đâu chịu liền như vậy thả nàng rời đi. Lần thứ hai nắm chặt rồi tay nàng nói. Đường Kiến Vi, người đang miên man suy nghĩ cái gì? Nhanh cho ta nói rõ. Không phải vậy ngày hôm nay ai cũng đừng muốn rời đi. Đường Kiến Vi, ồ, một tiếng. Chỉ có thể nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tái giá một đây. Đồng Thiếu Huyền, kẻ ngu si đi ngươi. Ngươi mắng ta, chấm, đúng. Ta chính đang chửi ngươi. Đồng Thiếu Huyền bị nàng câu nói này làm tức giận. Ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Đường Kiến Vi không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền thật sự tức giận. Còn chọc giận không nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ chót. Không tốt đẹp gì cười. Ta hy vọng ngươi sau này không muốn nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Đồng Thiếu Huyền tức đến nỗi trong đôi mắt che lại một tầng hơi nước. Môi khẽ run. Cũng không thấy Đường Kiến Vi. đem tay nàng giặt ra sau khi liền đi. Đường Kiến Vi nhìn bóng lưng của nàng, muốn đuổi tới hướng đi nàng xin lỗi, nhưng là trong lòng nghĩ muốn, cảm thấy vẫn để cho bản thân nàng trước tiên yên tĩnh một chút đi. Chờ hỏa khí đi xuống hàng một hàng lại đi hò hét được rồi. Vốn là bị ép thành hôn, Đường Kiến Vi là gả tới cái kia, không có cách nào nạp thiếp, nhưng Đồng Thiếu Huyền được a. Bây giờ đại thương đồng tính thành hôn giả, nạp 5, 6 phòng giả không phải số ít, như Đồng gia loại này một chồng một vợ mới phải khác loại. Vì lẽ đó Đồng Thiếu Huyền cũng như nàng gia nương như vậy. Toàn tâm toàn ý sao? Nàng thật giống đã từng nói lời nói như vậy. Nghĩ đến đây, Đường Kiến Vi trong lòng có chút chua chua, nhưng cái kia chua chung còn mang theo chút ngọt. Đồng Thiếu Huyền quả nhiên là toàn tâm toàn ý người. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tái giá một đây. Hồi tưởng Đường Kiến Vi mậu luận, Đồng Thiếu Huyền bất chi bất giác đi tới hậu viện, vẫn là tức giận. Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, không muốn để cho nước mắt chảy xuống. Đường Kiến Vi khiến người ta tức giận bản lĩnh thực sự là đăng đường nhập thất. Cảm giác so với chơi xuân trước càng đáng giận là, nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Để vợ mình lại nạp người khác, nàng sẽ sung sướng sao? Vẫn là nói, ta đem ý nghĩ đặt ở trên người khác, không lại đi phiền nàng thoại, nàng liền có thể tiết kiệm được rất nhiều tinh lực, cho nên nàng căn bản không thèm để ý ta a. Cái kia trước mỗi đêm miễn cưỡng muốn đẩy ra ta trong ngực là có ý gì? Vừa nãy nhìn ánh mắt của ta lại là có ý gì? Nàng Đường Kiến Vi chỉ là đem ta xem là ấm lô. Giải quyết cô quạnh đạo cụ. Được, lại nạp một đúng không? Đồng Thiếu Huyền trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Như ngươi mong muốn, ta nhất định sẽ nạp một trở về. Đồng Thiếu Huyền ở trong lòng công kích Đường Kiến Vi 500 khắp cả. Cuối cùng cũng coi như tạm thời đem khí cho đè ép trở lại. Ý thức lúc trở lại, nhìn chung quanh chu vi một vòng. Này chỗ nào a, ta ở phía sau viện làm cái gì? Bước nhanh chân từ tức giận đi trở về. Trong lúc vô tình một cước đá vào Đường Kiến Vi xe đẩy trên. Đồng Thiếu Huyền bưng chân ngồi xổm một bên. Vừa nãy không có chảy ra nước mắt lúc này xem như là chảy sạch sành xanh. Vào buổi trưa, Quý Tuyết tới gọi Đồng Thiếu Huyền dùng bữa. Đồng Thiếu Huyền đang án vừa viết du xuân bút ký. Nghe được, dùng bữa. Hai chữ này, nhớ tới Đường Kiến Vi nói muốn rót nàng chén thuốc. Còn chưa có bất kỳ đồ ăn lối vào. Trong miệng cũng đã bắt đầu hiện ra đắng. Ta không đói bụng, không muốn ăn. Nhưng, thật sự không ăn. Ngươi cùng cha mẹ ta nói một tiếng ta ngồi xe ngồi đến quá mệt mỏi. Vào lúc này ngủ. Được rồi tứ nương, Quý Tuyết đi rồi. Đồng Thiếu Huyền bình tĩnh lại tâm tình tốt viết bút ký. Đem lã giản sở thuật đi quyển việc từng cái viết xuống. Đem những năm này nàng viết quá thơ ca. Tạp văn cùng tấu chương tất cả đều thu dọn đi ra. Dự định toàn bộ trích sao đến cùng nơi. Trước không có thu dọn quá. Không có cái gì quá to lớn cảm giác. Bây giờ vừa nhìn, xác thực cực kỳ lười biếng. Văn chương đã ít lại càng ít, coi như toàn bộ thu dọn đi ra cũng chỉ là làm mỏng manh một quyền. Cầm như vậy lúng túng tác phẩm, coi như là lã di hữu tâm hỗ trợ đề cử cho quan chủ khảo. Bản thân nàng cũng băn khoăn, may là còn có thời gian 2 năm. 2 năm qua đầy đủ nàng tốt thu dọn sở học suy nghĩ. Đến thời điểm đã đến Bắc Lăng, nếu như có thể một lần khai hỏa tên gọi. Con đường hoạn lộ liền có thể càng thêm thuận lợi. Đường ra một án khoảng cách Trầm Oan đến Tuyết cái kia một ngày liền càng gần hơn một phần. Đồng Thiếu Huyền trong lòng sục sôi tâm ý lúc nãy hưng khởi. Nghĩ đến Đường Kiến Vi, tâm tư lại không nhịn được chìm xuống dưới. Vuốt cuốn sách biên giới âm thầm xuất thần. Bỗng nhiên đầu ngón tay tê dần. Bị chưa đánh bóng ánh sáng cuốn sách bên bờ gờ giáp cho đâm một hồi. Đồng Thiếu Huyền cau mày ngón tay giữa nhọn rút về thì Đường Kiến Vi âm thanh từ ngoài phòng hưởng lên. Phu nhân, có thể giúp ta mở cửa dùm sao? Ta tay đằng không ra. Đồng Thiếu Huyền nói, ta tay cũng đau. Đường Kiến Vi, ngươi làm sao? Đồng Thiếu Huyền nghe nàng trong giọng nói làm như mang theo chân tình thực lòng quan tâm. Lúc nãy còn giàu dĩ không vui tâm tình rất nhanh bị đuổi tản ra. Đứng dậy đi mở cửa. Nàng tay mới đụng tới cạnh cửa. Môn liền bị ra bên ngoài lôi kéo. Ngoài cửa là Đường Kiến Vi một tấm mang theo lo lắng quan tâm vẻ mặt. Không có sao chứ An Niệm? Xảy ra chuyện gì? Đồng Thiếu Huyền liếc mắt nhìn cách đó không xa trên bàn gỗ thả tại một cái to lớn khay. Khay trên cũng thủ sẵn vài cái bồn nắp. Đồng Thiếu Huyền buồn bực. Không phải chứ, không phải nói buổi trưa cho ta uống thuốc thiện sao? Thuốc thiện vốn là van nài. Còn dựa theo ba món một canh quy cách làm sao? Đến cùng làm sao? Tại sao tay sẽ đau? Đường Kiến Vi tự hồ không gặp được đáp án không bỏ qua. Tiếp tục hỏi tới. Đồng Thiếu Huyền buồn buồn nói. Bị thương. Làm sao bị thương? Cho ta nhìn một chút. Đồng Thiếu Huyền đưa tay mở ra. Đường Kiến Vi nắm bàn tay của nàng. Ánh mắt từ trưởng chuyển tới đầu ngón tay. Nhìn thấy trên đầu ngón tay có một cái nhỏ huyết bao. Liền này. Đồng Thiếu Huyền chờ Đường Kiến Vi của trách nàng ngạc nhiên. Không nghĩ tới Đường Kiến Vi cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Cũng không có bất kỳ ghét bỏ nàng ý tứ. Lấy ra bên người mang theo khăn tay. Nhẹ nhàng đem huyết bao hút đi. Tê, Đường Kiến Vi làm việc vừa vặn đụng tới gờ giáp. Quấn lại Đồng Thiếu Huyền tê dần. Nhịn không được ha ra tiếng đến. Đường Kiến Vi rõ ràng. Có phải là bị cuốn sách chát? Đồng Thiếu Huyền gật gù. Đều do ta. Lại cho ngươi đau một hồi. Đường Kiến Vi ảo não đánh mếu máo. Không có ghét bỏ Đồng Thiếu Huyền. Trái lại là chân tình thực tế cảm ghét bỏ lên bản thân nàng đến. Đường Kiến Vi nắm bắt Đồng Thiếu Huyền ngón tay. Đem quay về quang. Tìm tới gờ giáp. Đừng nhúc nhích à, ta giúp ngươi lấy xuống. Đường Kiến Vi nghiêm túc dùng móng tay muốn đem Đồng Thiếu Huyền trên ngón tay gờ giáp cho lấy xuống. Thế nhưng bởi vì nàng mỗi ngày đều muốn làm sống, lưu móng tay sẽ rất không tiện. Cho nên nàng thường thường ngón tay giữa giáp cắt bỏ đến mức rất ngắn. Lấy nửa ngày, đâm như cũ tại Đồng Thiếu Huyền lòng bàn tay trên chát. Đúng là bởi vì gảy một phen, để Đồng Thiếu Huyền càng đau. Đồng Thiếu Huyền lần này nhẫn nhịn không có gọi. Nhưng là Đường Kiến Vi biết tay đứt ruột sót. Khẳng định không dễ chịu. Mà Đồng Thiếu Huyền đôi tay này thường thường chế tác dụng cụ. Cũng là không để lại móng tay. Nói vậy làm cho nàng tới lấy kết quả cũng giống như vậy. Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút. Cũng không nhiều do dự. Nói câu. Mạo phạm. Còn chưa chờ Đồng Thiếu Huyền phản ứng lại. Trực tiếp đem Đồng Thiếu Huyền ngón tay ngậm đến vào trong miệng. Đồng Thiếu Huyền cả kinh. Cảm giác lòng bàn tay bị chưa bao giờ cảm thụ quá nóng hổi ẩm ướt hang. Trong lòng cả kinh, nhưng lại không dám động. Nàng cảm giác được Đường Kiến Vi dùng mềm mại lưỡi xác định đâm vị trí. Sau đó lấy răng cắn vào. Rất linh hoạt thành công nhổ. Được rồi, đem ngón tay của nàng rời đi chính mình môi lưỡi. Đường Kiến Vi tự hồ cảm thấy việc này chuyện đương nhiên. Quan sát một phen, xác định đâm không gặp, liền thả ra Đồng Thiếu Huyền tay, đem khay đoan đi vào nhà. Một bên vào nhà vừa nói, ta nghe Quý Tuyết nói ngươi lại không biết nháo cái gì kỳ quặc. Không đi tiền thính ăn cơm, liền đem ngọ thiện cho ngươi đoan lại đây. Đến đây đi tiểu tổ tông, bao nhiêu ăn một điểm. Đồng Thiếu Huyền nhìn lòng bàn tay trên còn dính Đường Kiến Vi trên môi yên chi. Màu đỏ, dính vào da thịt của nàng bên trên. Nhuộm một mảnh, đầu lưỡi cùng trong miệng xúc cảm bái tại nàng trong lòng. Làm cho nàng tâm vượt núi băng đèo tự chập trùng khó bình. Mà này một vệt đỏ tươi đến từ Đường Kiến Vi mềm mại đôi môi. Đó là lúc nãy hai người thân mật chứng minh. Đồng Thiếu Huyền đầu quả tim trên vi vi co rút. Đường Kiến Vi, ngươi người này a, hả? Đường Kiến Vi quay đầu lại xem Đồng Thiếu Huyền. Làm sao còn đứng ở đó? Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại đi tới. Ngồi vào đối diện nàng. Nhìn trước mắt này một án đồ ăn. Làm cái thuốc thiện cũng bày ra trận thế lớn như vậy. Đường Kiến Vi nhíu mày. Chính ngươi mở ra nhìn liền biết rồi. Đồng Thiếu Huyền đem bồn nắp từng cái xốc lên. lại không phải đơn thuần thuốc thiện, mà là đương quy gừng hầm thịt dê, nước dùng cá trích, kim thảo hoa bảo thịt bò nạm cùng với một bát táo đỏ cơm. Đồng Thiếu Huyền có chút không hiểu nhìn về phía Đường Kiến Vi. Buổi trưa không phải ăn canh thuốc sao? Vì sao lại làm một bàn như vậy phong phú thức ăn? Đường Kiến Vi thành khẩn nói. Trước là ta lung tung suy đoán, để ngươi không cao hứng. Đây là ta bồi tội. Chỉ là những này có thể xem như là thuốc thiện. Dù sao đều là bổ khí đồ ăn. Với thân thể của ngươi cũng hữu ích sử. Thì ra là như vậy. Đồng Thiếu Huyền hiểu rõ. Nguyên lai ngươi vốn có thể đem thuốc thiện làm ăn ngon như vậy. Trước nhưng rót ta lâu như vậy khó uống chén thuốc. Có thể như thế sao? Tư vị sai biệt, hiệu quả khẳng định cũng có sở khác nhau. Nói là bồi tội, tự nhiên là tăng cường khẩu vị của ngươi đến. Công hiệu đặt ở phía sau. Nguyên lai nàng áy náy chính là như vậy gọn gàng dứt khoát. Đồng Thiếu Huyền nói cảm ơn sau khi liền bắt đầu ăn uống. Ăn không ngon sao? Ăn rất ngon a, nhưng là tại sao cùng ngươi trong ngày thường ăn lên cảm giác không giống nhau? Có khác biệt gì? Trong ngày thường ngươi được kêu là một ăn như hùm như sói. Nhưng là hôm nay nhã nhặn đến có chút xa lạ. Đến cùng là trương soi mói miệng. Cứ việc ta đã đem hết toàn lực làm được vị cùng dinh dưỡng chú ý, nhưng ngươi thật giống như vẫn là không quá thích ăn đâu. Không biết có phải là Đồng Thiếu Huyền trong lòng đã đem Đường Kiến Vi yêu ma hóa. Đường Kiến Vi mỗi một lần mở miệng, Đồng Thiếu Huyền đều cảm thấy nàng tại ỷ vào sắc đẹp làm nũng. Kỳ thực Đường Kiến Vi làm này vài đạo dưỡng sinh món ăn khẩu vị rất tốt. Chỉ là Đồng Thiếu Huyền chính mình thay lòng đổi dạ. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở chỗ khác. Khởi đầu quân nhân đào ngũ thời điểm, bị Đường Kiến Vi tóm gọn. Sau khi tập trung sự chú ý đem cơm nước giải quyết hơn một nửa. Nhìn ra Đường Kiến Vi khiếp sợ không thôi. Được rồi, có thể đình chỉ. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới ngươi lại thật sự một hơi ăn rồi nhiều như vậy. Không chống đỡ sao? Không chống đỡ, kỳ thực đã chịu đựng. Nhưng mấy ngày nay tại ở ngoài bôn ba, tuy rằng có Đường Kiến Vi cho nàng hộp cơm đỡ thèm, nhưng dù sao đều là lạnh vật, cùng mới vừa làm được nóng hổi cơm nước vẫn là rất không giống nhau. Đường Kiến Vi tay nghề như cũ khiến người ta kinh diễm. Đồng Thiếu Huyền lại đang bất chi bất giác chúng rồi Đường Kiến Vi hổ mị thần công. Bị nàng như thế thúc một chút, ăn được càng nhanh hơn. Đường Kiến Vi một tay chống đỡ cầm xem Đồng Thiếu Huyền ăn uống. Đồng Thiếu Huyền bị nàng nhìn đến có chút không dễ chịu. Tìm cái đề tài muốn đưa nàng nhìn kỹ rời đi chỗ khác. Ngươi làm sao không ăn? Ta trước tại tiền thính cùng gia nương ăn qua. À, cái đề tài này không thành công. Tiếp tục tìm đừng đề tài. Đường Kiến Vi, ta có cái nghi vấn. Hả, tại sao là táo đỏ cơm? Trước đây ngươi nhưng chưa từng có nấu quá như vậy cơm. Ta này không phải sợ ngươi ăn không đủ táo đỏ mà. Cố ý cho ngươi thêm. Ăn không đủ táo đỏ. Đồng Thiếu Huyền nghi hoặc. Có ý gì? Ta khi nào thích ăn táo đỏ? Nói đến đây sự kiện, Đường Kiến Vi che miệng đầu tiên là âm thầm cười vài tiếng. Mới quay về Đồng Thiếu Huyền nói. An Niệm A, trong nhà vệ sinh bày đặt cái kia hai viên táo nhưng là ngươi ăn. Đồng Thiếu Huyền cau mày, bỗng nhiên nhận ra được việc này không đơn giản. Trong tay đũa lệch đi. Suýt chút nữa rơi vào án trên. Nàng âm thanh đều có chút run rẩy, hoảng sợ hỏi. Là, đúng vậy. Làm sao? Cái kia hai viên không phải dùng để ăn. Là dùng để ngăn chặn mũi. Không nghe thấy cái kia mùi thối. Cái gì? Đồng Thiếu Huyền nhanh hù chết. Cái kia, nhé nhé nhé tảo đã đổ quá sao? Ha ha ha. Đồng Thiếu Huyền phản ứng vượt qua Đường Kiến Vi chờ mong. Đường Kiến Vi ôm bụng một kinh thiên cười vang. Yên tâm được rồi. Dùng hết tức ném. Thả ở nơi đó chính là sạch sẽ còn chưa sử dụng tới. Đồng Thiếu Huyền mồ hôi lạnh đều muốn hạ xuống. May là. Nhưng là. Từ nay về sau nàng nên làm sao đối mặt tảo. Còn làm sao chính kinh ăn tảo. Ngươi còn làm này một đại bồn táo đỏ cơm. Đồng Thiếu Huyền lúc này không còn khẩu vị. Đường Kiến Vi gian kế thực hiện được. Lập tức thu thập bát đĩa bỏ chạy nhà bếp. Vẫn có An Niệm tại tháng ngày thú vị. Mỗi ngày bắt nạt An Niệm một lần. Tinh thần thoải mái. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền. Trêu chọc mà không tự biết hổ mị tử. Ngươi chờ. Đường Kiến Vi. Ai nói ta không tự biết. Ta rõ ràng cực kỳ. Đồng Thiếu Huyền. Cảm tạ tại 2020-04-20-11-28-00-2020-04-22-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Tử ngân bạch hai cái. Tính trẻ con tiểu y, màu mỡ ủy thiêu thân một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Đậu đậu đậu đậu đậu đậu. Evan. Nanjobono. Tầm y y o. Trường ca mà đi hai cái. Phong. Detectively. Dưới ánh mặt trời cất bước. Nhị cầu tạp. Muwin. Nật ư nhỏ ngắm cá. Chù thu. Tử ngân bạch. Tấn giang sách trùng. Màu mỡ ịch thiêu thân. Lá dụng lúc đó có ngươi làm bạn một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Một lang 48 bình. 21.263.212.40 bình. Yo yo. Nước lọc 30 bình. Mệt mỏi với kinh nuốt 23 bình. Mặc ly. Thành y. 32 ban trường sinh quả. Sợ nghe điện thoại chứng tự kỷ. Tử ngân bạch 20 bình. Văn nhân ngữ 19 bình. Miss Aka Sister 10.086.15 bình. Phong Khải. Eon O, Đại Đại Đồ, Maxson 4 Ever, Khâm, V Kép, Cố Mộc Quân, Đường Già La, SSQ 1231, Tiết Lâm Hãn không, lá dụng lúc đó có ngươi làm bạn, quắc quắc vẫn chưa tỉnh, YYYYFFFF 10 bình, cùng với dịch ý chí chích 9 bình, nhặt của rơi, Huyễn Quyết 8 bình, tính trẻ con tiểu y 5 bình, 44 bình, L, A 2 bình. Với nhất, Diệm Chú, Tử Dụ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.